Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 224, huyết kiếm không thua thiệt. Làm Izayoi Miku đi tới nhà Isuka, liền thấy được một màn vô cùng quỷ dị này. Chỉ thấy Isuka Shido nằm ở trên ghế salon, đầu gối ở trên đùi Yamai Kaguya. Yamai Yuzuru thì lại ngồi ở bên cạnh giúp hắn đấm bóp. Đây là hưởng thụ giống như đế vương a. Izayoi Miku phi thường hâm mộ nhìn lấy Isuka Shido. Nàng cũng rất hy vọng có hai vị siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp như vậy tới vì nàng phục vụ như vậy. Đáng tiếc là tại linh lực của nàng bị phong ấn sau, nàng đã không có khả năng tùy tiện hướng nữ hài tử xuất thủ. Isuka Shido lại cười khổ một tiếng. Hắn rất bất đắc dĩ. Cái này tự nhiên không phải là bản ý của hắn. Chỉ bất quá bởi vì chị em Yamai dường như thật sự rất lo lắng hắn, cho nên nghĩ hết biện pháp để an ủi hắn. Dần dần liền biến thành cái bộ dáng này rồi. Đương nhiên, bị như vậy hầu hạ, Isuka Shido vẫn là cảm giác phi thường thoải mái. Miku, Isuka Shido kêu một tiếng, để cho còn không có chú ý tới hai người phản ứng lại. Tiếc nuối, đã thời gian này. Yamai Yuzuru có chút mất mát mà nhìn lấy đồng hồ trên tường. Mặc dù các nàng bởi vì linh lực gia tăng mà tạm thời không cần trở về, nhưng lập tức liền đến lúc ngủ rồi. Cho nên trên thực tế thời gian chung đụng với Isuka Shido cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, có thể ngủ chung với Isuka Shido cảm thấy nàng cùng Isuka Kotori các nàng không giống nhau. Có thể càng dài theo sát Isuka Shido ngủ ở chung một chỗ. Nhưng vấn đề là, Izayoi Miku, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho nàng ngủ chung với Isuka Shido. Coi như thật sự để mặc cho nàng, vậy bên kia Kaguya liền nguy hiểm. Phải biết Izayoi Miku nhưng là hoàn toàn một cái bách hợp. Nàng cùng Kaguya ở buổi tối đơn độc ở chung một chỗ. Đơn thuần Kaguya khả năng liền muốn bị đủ loại đùa bỡn. Yamai Yuzuru cắn răng, vì bảo vệ Kaguya, nàng dường như không thể không buông tha ý tưởng nói ngủ chung với Isuka đây. Mà một bên khóe miệng Izayoi Miku hơi dương lên. Ý nghĩ của nàng cùng Yamai Yuzuru đoán không sai biệt lắm. Nếu như nàng có thể ngủ chung với Darling, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Coi như không được, vậy còn có Kaguya coi như bồi thường. Izayoi Miku liếm môi một cái. Thấy thế nào nàng thật giống như đều là bộ dáng huyết kiếm không thua thiệt đây. Nếu so sánh lại, Yamai Kaguya liền lộ ra đơn thuần rất nhiều. Chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng. Hỏi, Shido, bắp đùi bổn cung thoải mái không? Isuka Shido nhẹ nhàng gật đầu. Lại vấn đề này hắn cũng không tiện trả lời thẳng. Thật sao? Yamai Kaguya cao hứng cười cười. Sau đó diễu cợt nhìn một chân Yamai Yuzuru bên cạnh. Nàng cũng không có quên. Đối phương mới vừa rồi lại có thể diễu cợt nàng. Nói nàng là chân nhỏ. Các ngươi tìm tới linh lực. Izayoi Miku rất là để ý hỏi. Vừa mới nhìn thấy chị em Yamai tại. Không có quá mức kinh ngạc. Dù sao đã có Isuka Kotori cùng Yoshino hai cái tiền lệ. Như thế chị em Yamai tìm tới sức mạnh cây sinh mạng. Sau đó ở lại cái thế giới này. Cũng là chuyện chẳng có gì lạ. Là các nàng tìm được. Isuka Shido nhẹ giọng nhắc lại chị em Yamai các nàng gặp gỡ. Cùng với như thế tự hồ là thần minh nữ hài tóc phấn. Cầm đến thật nhiều linh lực sau. Chị em Yamai liền tạm thời lưu lại rồi. Đương nhiên, sau mấy tiếng, các nàng vẫn là phải trở về. Nhưng gom ít thành nhiều. Tụ xa thành tháp. Một ngày nào đó các nàng có thể vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Thì ra là như vậy. Ta đây ngày mai cũng khắp nơi đi dạo một chút tốt rồi. Izayoi Miku hai mắt sáng lên nói. Bởi vì nàng cũng biết. Isuka Shido ngày mai là muốn đi học. Ban ngày nàng cũng không có chuyện gì tốt làm. Cái kia liền dứt khoát giống như chị em Yamai. Đi ra ngoài tìm một cái sức mạnh cây sinh mạng tốt rồi. Hơn nữa, cái thế giới này thiếu nữ xinh đẹp dường như thật nhiều. cũng có thể thừa cơ hội thưởng thức một chút. Coi như không thể ra tay, nhưng nuôi mắt một chút vẫn là tốt đẹp. Miku, người chảy nước miếng xuống rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ nhắc nhở. Xin lỗi, Izayoi Miku lau miệng bên. Căn bản không có nước miếng gì. Tự nhiên biết bị Isuka Shido đùa bỡn. Đi ra ngoài có thể. Đừng gây chuyện rồi. Isuka Shido vỗ bả vai của Izayoi Miku một cái. Không giống với chị em Yamai. Đối với Izayoi Miku, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Dù sao chị em Yamai các nàng không làm ra chuyện khác người gì. Nhưng Izayoi Miku nói không chừng nhìn thấy nữ hài tử người ta đáng yêu liền sẽ tiến lên bắt chuyện. Hẹn hò, Isuka Shido một mực ở bên người. Có chuyện gì đều có thể kịp thời ngăn cản. Nhưng ngày mai hắn đi học, Izayoi Miku một cái nữa người đi ra ngoài. Ít nhiều khiến hắn có chút lo lắng. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhưng lo lắng thuộc về lo lắng. Isuka Shido cũng sẽ không ngăn cản đối với phương ngoại gia. Chẳng qua là đơn giản cảnh cáo một chút. Hắn tin tưởng Izayoi Miku sẽ hiểu được ý tứ của hắn. Được, ta hiểu được. Darling, Izayoi Miku nhẹ giọng đáp lại. Nàng giọng nói như vậy, rõ ràng chính là mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác người gì. Tốt rồi, bổn cung cần nghỉ ngơi rồi. Yamai Kaguya đánh một cái ngáp. Không biết tại sao, luôn cảm giác hôm nay đặc biệt mệt mỏi. Hiện tại rất buồn ngủ. Trên thực tế, Yamai Yuzuru cũng có cảm giác như thế. Nàng nhìn Yamai Kaguya trở lại gian phòng của mình. Do dự một hồi, thở dài một cái, liền đi theo vào trong. Quả nhiên so với chuyện của mình, vẫn là bảo vệ Kaguya tương đối trọng yếu. Không thể bởi vì nàng không cẩn thận, bị Miku bách hợp nữ đó đắc thủ. Kaguya coi như muốn bách hợp, cũng chỉ có thể cùng nàng. Nhưng Yamai Yuzuru dường như không nghĩ tới. Yamai Kaguya cũng không phải là lại sẽ không tiếp nhận bách hợp. Ở trong cảm nhận của nàng, yêu thích chỉ có Isuka Shido cùng Yamai Yuzuru hai người mà thôi. Cùng giới tính không liên quan, chỉ là đơn thuần mà thích bọn họ. Hai người sau khi trở lại phòng, Tiêu Dụ Miku nắm chặt nắm đấm, hô to một tiếng, Miku-san thắng lợi lớn. Thế nào? Isuka Shido nhìn lấy đột nhiên hưng phấn Izayoi Miku, tò mò hỏi. Không có gì, Izayoi Miku liền vội vàng mà phất phất tay. Nàng mới sẽ không nói ra tới đây. Nàng huyết kiếm chuyện này, ngủ chung với Kaguya là không thua thiệt. Nhưng Isuka Shido mà nói đối với Izayoi Miku mà nói chính là huyết kiếm. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngủ đi. Isuka Shido liền nhẹ giọng nói. Sau đó một người một ngựa về tới gian phòng của mình. Được rồi, darling. Izayoi Miku hưng phấn đi vào theo. Khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên. Tiếp theo chính là thời gian của nàng nữa nha. Chỉ thấy nàng chậm rãi bò lên giường, mong đợi nhìn lấy Isuka Shido. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.